Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3406, chương 3407, Thiên Đế Đại Kiếp Nạn. Thế gian này, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiểu thiên tài. Thế nhưng mà thiên tài, cũng chia mạnh yếu, như tiểu sư đệ như vậy, hoàn toàn tự là thiên tài trong thiên tài. Tiểu sư đệ cũng không hổ là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử. Gánh chịu lấy trợ giúp đế thần nhất tộc, phá tan túc mệnh gông cùng xiềng xích sứ mạng. Lâm Đồng Phỉ, tự đáy lòng chịu cảm thán. Đối với Thanh Lâm, tràn đầy tán thưởng cùng khen ngợi. Trước mặt Thanh Lâm, hoàn toàn đã vượt qua người nhận thức. Chính là trăm năm thời gian, hoàn thành những người khác ngàn năm, thậm chí vạn năm. Thậm chí là cùng kỳ cả đời đều thấy có thể hoàn thành sự tình. Cái này hoàn toàn chẳng khác gì là khai sáng một đoạn lịch sử. Chẳng khác gì là khai sáng một đoạn thần thoại. Đây là như thế làm cho lòng người kinh. Lại là như thế lại để cho người phấn chấn. Cái này một loạt sự tình. Lại để cho người cảm giác tựa như ảo mộng. Lại để cho người cảm giác đều tràn đầy không chân thực. Tiểu sư đệ. Ngươi cho dù buông tay đi làm, có đại sư huynh tại, tuyệt đối sẽ không cho ngươi độ kiếp, đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Lâm Đồng Phỉ lời nói thấm thía mở miệng, ngữ khí tràn đầy kiên định. Hắn biết nói, Thanh Lâm đã không còn là cái kia cần hắn đi thủ hộ tiểu hài tử rồi. Cuối cùng có một ngày, hắn cuối cùng tướng siêu việt chính mình, mà Lâm Đồng Phỉ bây giờ có thể làm. Tự là nhân cơ hội này, cho Thanh Lâm sáng tạo càng nhiều nữa điều kiện, lại để cho hắn khả dĩ tại Thanh Lâm phát triển trong quá trình. Sáng tạo ra một vòng màu đậm. Đây là Lâm Đồng Phỉ hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Hắn cũng hiểu được, đây cũng là nhân sinh của mình giá trị. Thanh Lâm cước bộ, đã hoàn toàn không người có thể ngăn cản. Có thể lúc này trong quá trình, vì hắn làm chút gì đó. Tự là Lâm Đồng Phỉ lớn nhất vui mừng, rầm rầm, đã có Lâm Đồng Phỉ cam đoan, Thanh Lâm lập tức yên lòng, hắn chợt hai tay run lên, từ đỉnh đầu vẽ một cái, triệt hồi thể nội thế giới không gian, hai người một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài đại thế giới bên trong. Tiểu sư đệ, ta biết đạo ngươi một tiếng này, lúc nào cũng khắp nơi đã bị thiên kiếp đuổi giết, mỗi đi một bước. Đều gặp thiên kiếp, đối với ngươi mà nói, độ kiếp tựa hồ đã lập gia đình thường cơm rau dưa. Nhưng là tại ngực hy vọng ngươi có thể minh, bạch, thiên địa kiếp bất đồng dĩ vãng, tuyệt đối không thể dùng coi như không quan trọng, phải coi chừng ứng đối. Này thiên kiếp, đi qua, ngươi tự là cao cao tại thượng chi thiên địa, gây khó dễ, ngươi cũng chỉ có thể mẫn như mọi người vậy. Ngay tại Thanh Lâm chuẩn bị toàn tâm phóng thích trong cơ thể lực lượng trước khi Lâm Đồng Phỉ đột nhiên mở miệng, đối với hắn tiến hành ân cần khuyên bảo, không thể không nói, cái này đẳng cấp cao, đến chính là phi thường kịp thời gian, Thanh Lâm loại suy, tướng chính mình chỗ nắm giữ sở hữu tất cả đại đạo, đều hoàn thành diệt nói, chế đạo diễn biến, hắn hiện tại. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều phù hợp đạo cùng lý. Hắn đã hoàn toàn đem đại đạo giẫm nát dưới chân, diệt nói, chế nói, đều chẳng qua là ở trong nháy mắt sự tình, mà lại hắn đối với chính mình kế tiếp phải đi đường gì, tu cái gì nói, cũng có trực quan cảm ngộ. Hắn cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, có thể vũ nội vô địch. Cái thế vô song, bởi vậy, Thanh Lâm theo trên tâm lý, nối tiếp xuống sắp sửa đối mặt thiên đế đại kiếp nạn. Sinh ra một loại coi rẻ, Lâm Đồng Phỉ lúc này nhắc nhở, không thể nghi ngờ lại để cho hắn thể hồ quán đính. Đã có một loại cảnh tình cảm giác, hắn cũng bởi vậy, rất cảm thấy chính mình trước đây chỗ sinh ra cái chủng loại kia cảm xúc nguy hiểm. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Thanh Lâm trịnh trọng chuyện là ôm quyền, tự đáy lòng hướng Lâm Đồng Phỉ tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì cái gọi là kiêu binh tất bại, Thanh Lâm cho dù đã chân đạp đại đạo, cũng không có lẽ khinh địch. Thiên đế đại cảnh, không biết khó khăn ở bao nhiêu người. Từ xưa đến nay, có nhiều như vậy chí tôn đế cùng đạo tôn, tựu là chứng minh tốt nhất. Kể từ đó, cái này thiên đế đại cảnh sẽ xuất hiện đại kiếp nạn, cũng tất nhiên sẽ là từ cổ chí kim tuyệt nay mạnh. Huống chi, Thanh Lâm còn cần thời khắc đề phòng, để tránh là thiên đạo chỗ thừa dịp, bảy đại bản đồ thiên thiên đạo hóa thân, tuy nhiên đều bị Lâm Đồng Phỉ cho tiêu diệt, lại khó bảo toàn không có mới đích thiên đạo hàng lâm. Càng chưa chừng, liền thiên đạo bản tôn cũng có thể xuất thế. Thanh Lâm hiện tại khinh địch, tự hoàn toàn chẳng khác gì là chôn vùi tánh mạng của mình. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lâm Đồng Phỉ đối với cái này mỉm cười, hắn hiểu rõ Thanh Lâm, biết đạo chính mình lúc nào nên làm cái gì, lúc nào không nên làm cái gì. Hắn cũng tin tưởng Thanh Lâm lần này thiên đế đại kiếp nạn xứng đáng một lần vượt qua. Lâm Đồng Phỉ vì thế thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, như Thanh Lâm trở thành thiên đế, như vậy chính là của hắn công đức một kiện, đối với hắn cùng cuồng linh tôn giả chỗ tham dự chiến tranh, cũng sẽ có trợ giúp lớn lao. Bởi vậy, khả dĩ không chút khách khí mà nói, Thanh Lâm thành cùng bại, liên quan đến quá nhiều. Răng rắc xoạt, theo một tiếng chấn động, từ phía trên bên cạnh truyền đến. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng biết, một hồi từ cổ chí kim tuyệt nay đại kiếp nạn sắp trình diễn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái kia trong tinh không lôi vân cuồn cuộn, như có tuyệt thế lão yêu ma sắp ngang trời xuất thế, khí tức lại để cho cái này toàn bộ tinh không đều trở nên vô cùng áp lực. Một loại trong nháy mắt, một đạo kinh thiên thần lôi, hoàn toàn như là một đầu thủy tổ long thần, đột ngột xé rách này một mảnh hắc ám, theo cái kia lôi vân bên trong nhảy ra. Không cần nhiều lời, cái này tự nhiên là thiên kiếp điềm báo trước, là thiên địa ý chí đối với Thanh Lâm một lần dò xét tính công kích. Đến, trong lúc tình hình, Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt bình tĩnh, hắn đứng thẳng tại trong tinh không, chưa từng nhúc nhích một chút, tùy ý cái kia một đạo sấm sét đã rơi vào trên người của mình. Phanh, trong khoảng thời gian ngắn, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang lên, chấn đắc nhân tâm thần chịu nhộn nhạo. Nhưng là cái kia một đạo sấm sét lại trực tiếp tại Thanh Lâm trên người nứt vỡ, lập tức tiêu tán ở vô hình. Thiên lôi tuy nhiên ẩn chứa vô cùng siêu nhiên lực lượng, lại khó làm thương tổn Thanh Lâm chi thân thể, bị hắn cường hoành thân thể cho làm vỡ nát. Ô ô ô, mà hết thảy này tựa hồ trở thành kế tiếp phong bạo điềm báo trước. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe trong tinh không một hồi quỷ khốc lang hào thanh âm vang lên, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi da đầu run lên. Thanh âm này là như thế chấn khiếp người tâm thần, như thế lại để cho người tràn đầy kinh hãi. Răng rắc xoạt, ầm ầm, ngay sau đó tinh không triệt để sôi trào, đáng sợ lôi hải hoàn toàn là phô thiên cái địa, theo trong tinh không xuất hiện, lập tức liền tướng Thanh Lâm cho bao phủ. Đây là như thế đáng sợ một bức họa mặt, lại để cho người là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở đằng kia lôi hải bên trong, có thành phiến như mọc thành phiến lôi lực, hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa kích, hóa thế gian hết thảy có thể hóa chi vật, phô thiên cái địa hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đến. Ngào giống giống, lôi hải bên trong lại tựa hồ có phi phàm đáng sợ tồn tại, phát ra không giống tiếng người giống rít gào, tựa hồ muốn Thanh Lâm cho chém giết ở vô hình. Đây là đáng sợ như thế một bức họa mặt, là một hồi từ xưa đến nay chưa hề có chi cái thế thiên kiếp. Thấy vậy hình ảnh, dù là sâu là thiên địa Lâm Đồng Phỉ, đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cường như Lâm Đồng Phỉ, không tự chủ được đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi về phía trận này thiên kiếp. Nếu là đổi lại là hắn đến độ, sẽ là như thế nào tình hình? Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, hồn nhiên không có một tia động dung, làm như sớm đã tính trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.